Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 591, Hoa khô làng được cưng chiều, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Là Xuân Lệ phiền muộn. Bà có thể không quan tâm không? Ngày nào nói chuyện với các phu nhân kia cũng là cháu trai cháu gái cháu ngoại cháu nội. Con rể bà quá tài giỏi. Nhân vật truyền kỳ như thế này, đương nhiên luôn là đối tượng đàm luận của người ta. Còn nhắc đến chuyện không con cái. Còn lo lắng cho bà. Thật sự bà cũng rất lo. Lúc này trong tư tưởng của đa số người vẫn là kết hôn rồi phải có một đứa bé. Nếu không có, đây là một chuyện rất đáng sợ. Đường Quả cũng không tính chỉnh lại suy nghĩ của La Xuân Lệ. Đây là tư tưởng thâm căn cố đế. Không dễ để thay đổi. Phối hợp đi kiểm tra cũng là để cho bà yên tâm. Miễn cho bà nghĩ rằng thân thể của cô với Tống Dã có vấn đề. Hiện tại thân thể không vấn đề. La Xuân Lệ cũng chỉ có thể quy chuyện mãi không có con thành duyên phận không tới. Bà nghe những phu nhân kia nói. Đàn ông có tiền có địa vị sẽ có thêm hoa cỏ bên người. Không biết bao nhiêu đàn bà con gái nhìn chúng con rể bảo bối nhà bà. Này sao không lo được. Ngay cả Đường Thủ Quốc bà cũng không yên tâm nữa là. Trước kia có cô ả lẳng lơ nhìn Đường Thủ Quốc. Cũng may Đường Thủ Quốc không có tâm tư kia. Nếu không ngay cả ông là huyện trưởng. Bà cũng phải chặt đứt chân. Mẹ, mẹ nghe được cái gì à? Đường Quả thấy La Xuân Lệ bất an. Hỏi. Lại ai nói linh tinh với mẹ rồi? Cô không tiếp xúc với đám phu nhân kia. Vì không quan trọng, cũng phí thời gian. Có rảnh thì ra sau núi đi dạo với A Dã còn hơn. Quả Quả, mẹ chỉ lo thôi. Tiểu Dã giỏi như thế. Người ngoài cũng chú ý rất nhiều. Nếu như hai đứa cứ không có con mãi, không biết sẽ truyền ra tin tức gì. Hồ Ly Tinh chắc chắn sẽ nảy sinh tâm tư. Đường Quả hiểu được nỗi lo của La Xuân Lệ. Nhưng cô thì không lo. A Dã không dám. Ai? Con gái tự tin quá. Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của con gái. Bà làm mẹ nhìn lâu vẫn mê muội. Dường như nói thì nói như thế. Đám hồ ly tinh kia so ra vẫn kém con gái bảo bối nhà bà. Mẹ, ai nói cho mẹ thế? La Xuân Lệ thành thật trả lời. Rất nhiều người đang nói. Gần đây thôn Đường có mấy người họp mặt. Đinh Ngọc Trân chuyên môn kéo mẹ đến nói chuyện này. Đinh Ngọc Trân, Đường Quả nheo mắt lại. Đây không phải mẹ của Trần Anh hay sao? Đáng nói là, Trần Phương Phương năm nay 22 tuổi cũng chưa có kết hôn. Năm đó không cam tâm chuyện Tạ Thế Quân. Bây giờ là vì thôn Đường thành huyện Đường. Người thôn Đường đều giàu đến chảy mỡ. Nước lên thuyền lên khiến cô ả kén chọn. Chướng mắt rất nhiều người ưu tú tinh anh. Cân vớt, thêu hoa mắt, mị cha không ra. Nhưng đoán là kiểu khắt khe hơn ấy. Mà giờ là thời đại mới. 22 tuổi chưa kết hôn không phải là chuyện lớn gì. Sắc mặt La Xuân Lệ hơi khó coi. Đinh Ngọc Trân còn nói. Hai con không có con cái. Sẽ rất nhiều người đánh chủ ý lên Tiểu Dã. Nói đến đây, bà hừ một tiếng, có nhớ con Trần Phương Phương không? Trước kia mẹ gặp nó nhiệt tình với mẹ lắm. Mẹ còn tưởng con đó hiểu chuyện, biết tôn trọng người lớn. Kết quả thì hay rồi. Nó thế mà đang hỏi thăm Tiểu Dã. Quả Quả, con hồ ly tinh này đang muốn gì? Chẳng lẽ con còn không hiểu? Đây mới là vấn đề khiến La Xuân Lệ lo lắng. Không sợ Tống Dã thay lòng, chỉ sợ đủ loại hồ ly tinh bên ngoài không thành công cũng phải kích động giở trò trả thù. Cách chương.